Ừm, Thiên Linh Chi gật đầu, hai người bước đi nhanh chóng rời khỏi dãy núi tan nát này. Ân nhân ơi, mình đi thế này chậm quá rồi, chúng ta nên gia tăng tốc độ. Giang Công Tuấn bước đi một cách chậm rãi khiến cho Thiên Linh Chi càng sốt ruột. Anh cũng rất buồn phiền, trước đó Thiên Linh Chi cũng sắp giao ra tàng ngọc rồi, sao bây giờ cô ta lại không giao ra nhỉ? Chẳng lẽ ép mình phải dùng vũ lực? Trong lòng Giang Công Tuấn hiện ra rất nhiều ý nghĩ sau, đó anh quyết định để hết qua một bên kéo Thiên Linh Chi lại, cơ thể lóe lên xuất hiện ở giữa không trung nói. Tôi cần gấp rút lên đường, cô chỉ đường đi tôi sẽ đưa cô tới nơi. Phía bên này, Thiên Linh Chi giơ tay chỉ về phía trước, Giang Công Tuấn gật đầu kéo cô ta thúc đẩy nội lực gia tăng tốc độ. Một bước nhảy liền bay đi ngàn mét, chỉ mấy bước nhảy liền biến mất khỏi dãy núi mênh mông này. Tốc độ đi của anh rất nhanh. Lúc trước Thiên Linh Chi bỏ trốn phải mất 3 ngày mới tới được nơi này. Thế mà Giang Công Tuấn gấp rút lên đường, chỉ mất nửa ngày liền tới thành Thiên Long rồi. Đây là thành cổ ngàn năm, cổng thành cao ngàn mét dùng đá đen xây dựng nên, từ xa nhìn vào trông thật hào hùng khí thế. Hai người xuất hiện ở ngoài cổng thành đóng chặt, bên ngoài cũng không thấy ai cả. Trong lòng Thiên Linh Chi sinh ra dự cảm bất an, trước đây thành Thiên Long luôn là nơi náo nhiệt nhất, ngoài thành người ngựa ra vào đông đúc. Thế nhưng bây giờ cổng thành lại đóng chặt một người cũng thấy đâu. Cô ta bất giác kéo lấy Giang Công Tuấn, công tử có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Giang Công Tuấn lắc tay nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta vào thành xem thử. Giang Công Tuấn kéo Thiên Linh Chi nhảy một bước vào trong liền xuất hiện trên tường thành cao ngàn mét. Hai người đứng đó đưa mắt nhìn vào trong thành xác người chất cao như níu, máu chảy thành sông. À, nhìn thấy cảnh này, Thiên Linh Chi gào lên thê thảm, hốc mắt đỏ lên chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, ngay cả Giang Công Tuấn cũng nhíu mày. Đám ám điện này đúng là mất hết nhân tính, dám đổ sát cả toàn thành như vậy. Phụ hoàng, mẫu hậu, anh trai, em gái, Thiên Linh Chi hướng về thành vừa chạy vừa khóc, Giang Công Tuấn chỉ biết đứng phía sau cô. Tòa thành lớn như vậy giờ đây chỉ còn máu chảy và sự tĩnh mịch. Thi thể chất đầy ngổn, ngang trên mặt đất máu nhuộm đỏ khắp nơi. Không có từ nào có thể miêu tả hết sự bị thương và thê lương này, cách chương.